Hưu thư, chương 32, duy trì hương hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc viện Liễu Thanh Mộng dường như đang thêu cái gì đó, cạch. Một tiếng, cửa đột ngột mở, nàng ngẩng lên, thấy là Mạc Đằng, liền giấu thứ đang thêu ra sau lưng. Mạc Đằng tiến lại gần, hỏi vu vơ, giấu cái gì vậy, sau này sẽ nói cho chàng biết. Liễu Thanh Mộng giấu chặt thứ sau lưng, không để Mạc Đằng thấy, mặt đầy vẻ nghịch ngợm. Mạc Đằng đưa chén thuốc cho nàng, đây là thuốc hôm nay ta đi tìm ngự y kê, uống khi còn nóng, uống xong sẽ không mơ thấy những điều kinh khủng nữa. Liễu Thanh Mộng nhận lấy, uống cạn một hơi, hai người nhìn nhau cười. Đêm đó, Liễu Thanh Mộng lại mơ, nhưng từ trong mơ tỉnh dậy, không còn nhớ nội dung giấc mơ. Uống thuốc vài ngày, Liễu Thanh Mộng mỗi đêm ngủ say, không còn mơ thấy gì nữa. Mỗi ngày đều thần thanh khí sảng. Hôm đó, Hạ Oánh đột nhiên đến thăm, Ngọc Nhi như đối mặt với kẻ địch, cẩn thận trang điểm cho Liễu Thanh Mộng, như thể muốn mang cả tiệm trang sức lên đầu nàng. Liễu Thanh Mộng cười khổ, ngăn lại, đủ rồi, Ngọc Nhi, nếu cứ để Ngọc Nhi tiếp tục, trọng lượng trên đầu sẽ gãy cổ nàng mất. Ngọc Nhi phẫn nộ, phu nhân, nữ nhân này ở phủ nhiều ngày không chịu đi, dựa vào Mạc lão phu nhân mà tìm cơ hội quấn lấy thiếu gia, hôm nay đến nhất định không có chuyện tốt. Người không thể để nàng vượt mặt. Một đầu đầy châu châm, tho tục vô cùng, có khi bị nàng vượt mặt thật, không cần căng thẳng, đại nhân hoàn toàn không để ý nàng ấy. Ngọc Nhi nhìn vào gương, thấy mỹ nhân trong gương mặt đỏ bừng. Cuối cùng, nàng tháo hết châu châm, trang điểm như bình thường, vẫn rạng rỡ. Đến phòng khách, Hạ Oánh lại búi tóc phụ nhân, mặc y phục hồng đào, cúi chào. Muội muội bái kiến tỷ tỷ. Liễu Thanh Mộng nhìn vào búi tóc của nàng ta, ngẩn ra, nhìn y phục và lời nói, lập tức hiểu ra, ngực phập phồng. Nàng lạnh lùng nói, ta không nhớ mình còn có một muội muội còn sống. Hạ Oánh không để ý, vui vẻ nói, từ nay, thiếp sẽ như tỷ tỷ, hầu hạ phu quân, trước sau như một, đương nhiên xứng đáng với một tiếng tỷ tỷ. Mỗi lời mỗi chữ đều như khiêu khích Liễu Thanh Mộng, chưa đợi Liễu Thanh Mộng nói. Bà mụ bên cạnh Hạ Oánh đã cất giọng. Từ hôm nay, Hạ Oánh sẽ là thiếp trong phủ. Liễu Thanh Mộng nghẹn thở, đầu óc hỗn loạn. Nàng không nghĩ Mạc Đằng sẽ nạp thiếp. Nhưng trong hai năm qua, dù Mạc Đằng lạnh nhạt với nàng, giữa họ chưa bao giờ có người thứ ba. Nay tình cảm vợ chồng đang nồng thắm, lại xuất hiện Hạ Oánh, từ khi tự dâng lên cửa. Liễu Thanh Mộng ngồi trên, bắt chước khí thế của Mạc Đằng, lạnh lùng nói. Phu quân ta muốn nạp thiếp, sao ta lại không biết, bà mụ, hôm nay ta sẽ không nhận nàng, nếu thật sự muốn nạp thiếp, nữ tử ấy cần phải là người trong sạch, hiểu lễ giữ đạo, như hôm nay, nữ tử tự dâng lên làm thiếp, quả thật là vô liêm sỉ. Người như vậy, ta không thể nhận, cũng không đáng nhận, lời Liễu Thanh Mộng đầy mạnh mẽ, khi thế trong phòng trùng xuống. Hạ Oánh cúi đầu, che giấu gương mặt thù hận, nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết Liễu Thanh Mộng. Lại dám nói nàng là nữ tử vô liêm sỉ. Nhưng trong lòng nàng, lấy được Mạc Đằng làm thiếp, còn hơn gả cho nam nhân bình thường. Bà mụ lại cất giọng, làm chủ nạp Hạ Oánh làm thiếp là ý của lão phu nhân. Lão phu nhân cũng xem Hạ Di Nương như con gái ruột. Liễu Thanh Mộng môi đỏ mím chặt, tay siết chặt tay vịn ghế, run rẩy. Rõ ràng là dựa hơi lão phu nhân, nói với nàng, dù nàng làm gì, cũng có lão phu nhân làm chỗ dựa cho Hạ Oánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mụ ôm tay, hơi cúi người, không chút kính trọng. Lão phu nhân còn nói, Mạc gia không thể để gián đoạn hương hỏa. Người đã cưới đến giờ chưa sinh được một mụn con, lại sức khỏe yếu kém. Phu nhân có chắc giữ được hương hỏa Mạc gia không? Ta, Liễu Thanh Mộng sinh ra cảm giác vô lực, tay nắm tay vịn ghế trắng bệch. Cách chương.